Chương 7, nhật ký tán gái của một thằng nghiện game. Người đọc, Công Lượng. Chuyện được phát trên ứng dụng chuyện audio của Luân Trần Production. Hồi đấy em mới học lớp 7 thôi mà bọn trong lớp đã nổi lên cái trò tán tỉnh rồi bày đặt gấu với chả cá sấu cá mập gì đấy. Thỉnh thoảng nó lại có đứa nó khoe cưa đổ được con này con kia. Chắc bọn nó lại mê phim Hàn như em nó rồi, hoặc lại bị ẩm IC con mẹ nó rồi, nghĩ mà thấy khổ cho bọn nó quá. Bé thế mà đã mắc bệnh tâm thần, mà có những thằng xấu dai vãi ra mà vẫn thấy có khoe có gấu. Em ức lắm các thím ạ, đẹp trai như em còn chưa biết tán gái, toàn để gái nó tán mình. Thế mà bọn có gấu, bọn nó đã có gấu, thành ra em trở thành thành phần FA của lớp, mà em lại đẹp trai nhất hội FA mới đau chứ, tủi thân vãi sầu. Mà hai thằng cửa hó bạn em, nó còn thần gió hay sao không biết mà chém như trái nhà. Tao tán đổ một con xinh nhất nận khối 6 đó mày, thằng cửa hó đăng chém các thím ạ. Bố nó, em đã thấy nó đi với gái bao giờ đâu mà chém như đúng rồi. Thằng này khá, hôm nào tán được, dám cho solo gấu mày với gấu tao không? Thằng đệ trường của em lại thách thức thằng Đăng. Ok chú mày. Thằng Đăng vẫn chém tình bơ. Mẹ thằng cửa hó, thằng Đăng nó nói phép, cũng tin à, em móc lốp thằng Đăng. Định khi dám trêu em với nhỏ Hạnh. Đấy, gọi là quân tử trả thù vài hôm chưa muộn đấy mấy thím ạ. Mẹ thằng cửa hó sơn, nó biết éo gì đâu, suốt ngày đi chơi với con nhỏ Hạnh mà éo giáo làm gì hết, mất mặt anh em quá. Thằng cửa hó Đăng nó cắn lại em, mà nhà nó nữa em muốn cầm búa đập banh chết con mẹ nó luôn. Anh em từ thuở nọt lòng mà nỡ chơi em kiểu này. Thằng Sơn thế là éo chấp nhận được, có gái mà éo biết chén, đúng là mất mặt anh em. Thằng cờ hó hiện lại tiếp tục bôi bác em. Con Hạnh suốt ngày sang nhà nó mà éo dám làm gì, chắc là nó gay con mẹ nó rồi. Thằng Linh lại tiếp tục móc lốp em các thím ạ. Mày ngu VL, phải tao là nó chết lâu rồi. Thằng cờ hó thắng thì phải, em chỉ nhớ mang máng thôi. Thằng này nó to con, cao đen hôi xấu dai nữa, mà hồi đó cũng bảo là có gấu. Đờ mờ chúng mày cút hết cho bố, bạn bè như cái máu chấm chấm. Bọn mày tài thì bọn mày làm đi. Em nổi điên lên rồi, nộ khí xung thiên tăng vọt. Em cam đoan thằng nào còn dám nói nữa là em sẵn sàng bụp nó ngay, mặc kệ mạnh hay yếu. Đúng là lời nói của em có sức nặng thật đấy, chả thằng nào dám bật lại. Mà thằng nào bật lại em cũng chả ngán ngẩm, cầm ngay khẩu AK-47 mà headshot thằng đấy như trong CF luôn. Mày làm cái lìn gì mà ghê vậy? Thằng cửa hó Đăng lại chơi em tập 2. Bố éo anh em gì mày nữa, cút ngay cho bố nhờ. Em đã bớt sửa cổ nhưng vẫn còn nộ khí xung thiên lắm. Thôi giận tao làm cái éo gì, hôm qua tao còn 5k. Hôm qua tao trúng 5k còn 4 năm. Trưa nay đi ăn với tao, tao mời. Nó tính xin lỗi em bằng cách này đây mà. Ăn gì? Em hỏi. Lẩu gà với Heineken được chưa? Nó nói mà làm em xích chảy nước miếng. Mà thế quái nào mày lại trúng đề vậy? Mọi khi thấy mày toàn mít cơ mà. Em thắc mắc trắng trợn. Mọi hôm thấy nó toàn ăn chay niệm Phật, mà hôm nay lại thấy nó sắp mời mình lẩu gà với bia lon. Qua mày chở con Hạnh về trước có vụ ô tô đâm nhau, một thằng chết, một thằng bị thương. Đem biển số xe 45 tao quất long con, tao quất long con 54 với 45, mỗi con 5k. Thằng Đăng tường thuật nạn. Đúng là thằng này thâm vãi, đợi có ai chết xong nó lại ăn hôi. Thằng bạn em đều vãi. Thằng này khá, biết đánh lộn cơ đấy. Em khen nó, chuyện tao mà lại đánh đề mà không đánh lộn, ăn cờ trẻ con. Ha ha ha, nó tự sướng rồi cười như trốn trại. Chứ hôm đấy, một bầy đàn 8 thằng con trai vô nhà hàng, không phải lớp có 8 đực mà là 8 thằng hay chơi với nhau ý mấy thím. Nghĩ lại thấy oai vãi thốn, có 350k chắc cũng đủ đập phá để ăn một nồi lẩu gà 8 lon Heineken và cơm nóng được dọn ra. Chắc bố nào cũng đói sau 5 tiết bị hành của bà giáo, nên bố nào cũng ăn như chết đói từ năm 45 ý. cả em cũng thế. Lớp 7 hồi đấy mà ăn nhà hàng là sang nhất rồi. Hồi đấy em chỉ có tai nạn để thằng Đăng trúng đề mà đập phá như thế này thôi. A Di Đà Phật, thiện tai, khéo sau này em phải xuống địa ngục mất các thí mạng. Bữa trưa phải mượn con 1200 của thằng bạn phone cho gia đình là đi sinh nhật. Không có điện thoại nào khổ thế đấy. Quất tới 1:30 chiều thì nhìn như sau một cuộc chiến, xương gà vỏ bia vứt lung tung, bề bộn đủ điều. Em từ lúc tan học cứ cảm giác quên mất cái gì đấy mà không nhớ được, chắc tại do ăn nhiều quá đây mà. Chợt nhận ra là quên chưa đón nhỏ Hạnh. Em vội vàng chạy ra khỏi quán, đạp xe tới trường mà lòng đầy lo lắng. Chương 8. Em đạp xe với tốc độ tốc váy. Trời thì nắng nóng, muốn nhảy vào tủ lạnh mà em phải đạp xe như một con trâu điên ngoài sa mạc. Đúng là số đẹp trai nó khổ thế đấy các thím ạ. Chả được sướng lúc nào. Lúc đấy em lo cho nó lắm, lo nó vẫn còn đợi em đến đón. Lúc sáng em thả nó xuống còn gặp nó. Chưa đứng đây anh đón nha. Vâng em biết rồi, nó đáp lại nhẹm còn nhe răng cười. Má đó, tại ngày nào em chả nhắc. Em vừa đi vừa mong nó về cùng lũ bạn rồi, kéo về bị bà già cũng tẩn cho một trận vì tội bia bọt rượu chè không lo cho nó. Mà em cũng đích hiểu tại sao em lại lo cho nó đến thế nữa. Chắc tại em thấy mình hơi có lỗi. Em đạp xe như đang đua nhau các thế mà, suýt nữa thì tông con mẹ nó vào một cụ già đang sang đường. May mà không có ai nhìn thấy, không em lại bị ăn hành cả rổ. Cụ ơi, cụ cho con xin lỗi, con đang có việc rất gấp nên mới như ấy, mới sơ ý như thế. Em xin lỗi cụ để tránh bị ăn hành. Thôi không sao đâu cháu, may mà cháu chưa va phải ông, lần sau nhớ phải cẩn thận đó. Ông cụ cười hiền nói với em. Dạ vâng, cháu chào ông ạ. Nói rồi em lại lên xe phóng như điên, chạy xe tới cổng trường. Em gặp một người quen các thím ạ. Lại gần thì đúng là nó thật, nhưng chả thấy nó nhí nhảnh như mọi hôm nữa. Nó đang đội nắng, thay mũ, mồ hôi nhễ nhại bết hết cả vào tóc. Mặt nó tái lại chứ không còn là màu trắng hồng nữa. Em thấy thương thương. Hôm nay tao bận không đi đón được thì mày phải về cùng bạn chứ. Tao mà không đến mày đứng ở đây đến tối à? Em đã khùng và to tiếng với nó các thím ạ. Rõ là em mới là người có lỗi mà em quát nó như đúng rồi. Đôi lúc thấy bản thân em thật là bá đạo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Như chỉ đợi em nói vài câu đấy là nó bật khóc nằm ăn vạ luôn. Nó vừa khóc vừa đưa đôi mắt đỏ hoe đang ứa nước mắt nhìn em, làm như em vừa là thủ phạm hại chết ba má nó vậy. Má nó chứ. Nó thâm quá các thím. Nếu nó dùng hấp tinh đại pháp hay tịch tà kiếm phổ thì em có thể đỡ được. Đằng này nó chơi trò nước mắt làm đầu thì ông nội em cũng phải bó tay chứ nói gì đến em. Nói thật là em sợ nhất nước mắt của bọn con gái. Có thím nào giống em không? Giơ tay lên xem nào. Em lại đâm ra sợ nước mắt của nó. Không còn oai phong như lúc nãy nữa. Thôi nín đi, từ mai tao đón mày đúng giờ. Mày mà khóc nữa là tao nghỉ chơi với mày đấy. Em hãi nó quá, chả biết nói gì đành dọa dẫm nó. Nó vẫn chả nói gì, nhưng nước mắt đã bớt chảy. Những tiếng nức cụt của nó vẫn chẳng thể nhầm vào đâu được. Nó gật đầu rồi nhảy tót lên xe em như khỉ trèo cây. Đói không? Em hỏi nó. Em có, nó trả lời. Rồi hết khóc chỉ còn tiếng nức. Chắc sướng vì em quan tâm đây mà. Ăn phở không? Em nói vì nó tan học lúc hơn 11 giờ mà bây giờ đã 2 giờ chiều rồi. Nhịn đó như thế chỉ có mấy thím sống ở giai đoạn 34 năm chứ thời buổi này em cũng chết vì đói vì mệt chứ nói gì đến nó. Em có. Nó nói chắc nó đói lắm rồi đây. Dẫn nó vào quán ăn ngay cổng trường. Dắt nó vào quán ăn như bố đưa con đi ăn cơm bụi mà bà chủ quán này vừa ngồi hóng tiếng ve sầu kêu trước cửa nên cũng nhìn thấy nó khóc thì phải. Cháu đi đâu mà không đón em về? Em cháu đợi cháu thức suốt từ 11 giờ trưa. Bác bảo vào đây ngồi đợi để bác gọi bố mẹ nó mà nó không nghe. Nó cứ ở đấy ngoài đấy đợi cháu khổ thân con bé. May mà nó chưa bị ốm. Bà chủ quán điềm tĩnh kể cho em nghe. Mà này, chả kể thì chả sao, kể thì em kể, kể thì em nghe để em thấy mình tội lỗi quá các thím ạ. Ừ thôi, hai cháu ăn gì không bác Nam? Trông hai anh em cháu xinh xắn quá nhỉ. Bà này nói xong lại cười cười. Mà khen em đẹp trai là được rồi, khen nó làm gì không biết nữa. Dạ vâng, bác cho con hai tô phở thịt băm đi ạ. Em chỉ biết cười trừ, hai tô phở nghi ngút bốc khói. Em ăn hết con mẹ nó luôn trong vòng 5 phút mà nó mới ăn được một nửa. Lúc nãy em có ăn mấy đâu, mấy thằng cờ hó ăn như voi đói gặp cỏ non. Heineken mà bọn nó uống như Coca-Cola, đành ra em ăn uống kém nhất hội nên đói là phải, bây giờ mới ăn thêm được tô phở to như mà bố thằng ăn mày. Mà các thím nhìn điệu mèo con ăn phở của em nó thì các thím cũng muốn cầm dao quắm headshot cho nó một phát từ phía sau, chứ đừng nói gì thằng bá đạo như em. Chương 9. Sau 15 phút nó cũng ăn xong rồi, em tính tiền để đưa nó về. Bà ấy thấy em đẹp trai nên lấy mỗi 10k mà đáng lẽ là 20k. Phở ngày ấy rẻ mà chất lượng nữa mấy thím ạ. Đúng là đẹp trai đôi khi cũng có cái lợi. Sao mày không mày về cùng bạn? Hôm nay tao bận mà, em thắc mắc. Sáng nay anh bảo là trưa anh sẽ qua đón em mà, nó đã tỉnh bơ. Ừ, tao quên. Anh uống bia à? Ừ. À không, tao có uống áo đâu. Mà sao mày hỏi thế? Em nghĩ nó là mama em con mẹ nó rồi. Em thấy có mùi bia mà, nó giải thích. Mày cấm được bảo với mẹ tao đây nhá, em nạt nó. Bà già em mà biết chắc tống em ra khỏi nhà mất. Vâng, em biết rồi, nó đáp tiếp. Chắc em tốt với nó thế này thì ông ngoại nó cũng phải nghe theo ấy chứ. Mẹ mày không thấy mày về chắc sao lại không đi đón. Em thầm rủa mẹ nó vô tâm với con gái. Hôm nay mẹ em đi vắng, với lại em bảo mẹ là có anh rồi, nó trả lời. Ừ. Lúc này tự nhiên em thấy có lỗi với nó vì nhậu nhẹt mà quên đi việc hàng ngày vẫn làm như cơm bữa với nó là làm tài xế free cho nó. Anh uống nước không? Nó hỏi em, làm em thoát ra khỏi tâm trạng tự dằn vặt. Ơ, hôm nay mày cũng mang nước cho tao à? Em thắc mắc, quên con mẹ nó mất hôm nay. Hôm nào nó cũng làm ô xin mang nước cho em. Anh bảo hôm nào cũng phải mang cho anh mà. Nó trả lời rồi làm em thêm tỉnh. Nó vẫn tốt với em mà hôm nay em vô tâm quá. Ừ, mang đây, tao khát quá rồi. Em vừa ăn no uống say sưa, thêm bát phở em cũng muốn bể bụng rồi, nhưng mà sợ nó tủi thân nên em mới quyết định thế. Đã bảo nó mang đi rồi lẽ nào lại để nó mang về. Mà lúc đấy em cũng biết chắc rằng em chả thể nào mà uống thêm được là bao nữa. Đúng như những gì dự đoán, em đã cố gắng hết sức mới được 1/3 của chai Navi 0,5 lít. Nản thật đấy. Sặc, hắt gì, hắt gì. Nước làm em bị sặc cay hết cả sống mũi, tại vì cố gắng uống nước cho nó đỡ tủ thân. Các thím biết cảm giác đang no say mà uống thêm nước nhân trần nó như thế nào không? Đúng là em dại gái con mẹ nó rồi, chán như con rán. Anh sao thế? Anh bị sặc nước à? Anh có làm sao không? Nó hỏi dồn dồn thế, em có 3 đầu 6 tay cũng không trả lời kịp. Mày không thấy mà hỏi, tại nước của mày đấy. Em cáu gắt vô tội bảo với nó. Em xin lỗi, nhìn cảnh nó chả có lỗi gì mà vẫn phải xin lỗi em. Trông thật đáng thương các thím ạ. Mày em thấy mình hồi đấy bá đạo thật, chả bù cho bây giờ. Tí nào phải sợ em nó hích. Thôi rồi, mày uống đi thì uống rồi còn về. Em đã dịu giọng xuống. Mà nhìn nó uống nước em thấy mình mọi khi tham lam quá. Em toàn tu hết để lại cho nó mỗi cái vỏ chai. Em tự nhủ lần sau phải chia sẻ với nó. Đưa nó về tới nhà em cũng thấy mệt như đi đấu vật. Đây được gọi là bóc lột sức lao động của trẻ em, chứ còn gì nữa. Xuống xe và vào nhà đi để tao còn về. Em quệt mồ hôi trên trán, cảm nhận rõ ràng cái mùi mồ hôi do uống bia. Có thím nào thử chưa, ghê lắm ạ. Em thấy đau đầu quá anh Sơn ơi, nó rên với giọng yếu đuối. Mày làm sao thế anh? Theo quán tính em cũng cất tiếng hỏi nơi lệ rồi mới quay sang nhìn nó. Trông mặt nó tái nhợt em cũng đâm ra hỏa. Em không sao đâu, nó nở nụ cười yếu ớt với em, khoe hàm răng trắng với đôi môi đỏ. Chắc các thím biết khi ốm môi sẽ khô và nhạt đi như thế nào rồi. Nó tính lừa em đây mà, vừa kêu mệt xong lại bảo không sao. Em đưa tay sờ chán nó, cứ tưởng em vừa động vào nò luyện tiên đơn của thái thượng lão quân chứ. Chán nó nóng rát, mà có thể do cả thời tiết như đang ở sa mạc Sahara nữa. Rồi em phá một câu như thần y hóa đà. Mày sốt rồi, bảo mẹ mày ra đón vào mà cho uống thuốc khi không sốt là phải nằm viện đấy. Khéo mà phải tiêm, em nạt nó để nó ngoan ngoãn nghe theo lời. Nhưng mà mẹ em hôm nay đi vắng rồi, nó trả lời làm em càng hoảng vì em nghĩ đến sắp phải làm bảo mẫu cho nó. Mày có biết ốm sẽ phải làm những gì không? Em không, nó trả lời buồn thiu nên em cũng nghĩ là nó nói thật. Đưa nó vào nhà, em quyết định làm y chang những gì mẹ em vẫn làm khi chăm sóc em ốm. Em bắt nó nằm lên giường rồi lấy khăn lạnh đắp lên, tìm cả tủ thuốc chả biết đâu là thuốc hạ sốt. Lấy đại hai viên thuốc màu trắng. Đợt đấy em gà nắm thấy thuốc nào màu trắng quy về thuốc hạ sốt hết. Hì hì. Uống đi cho khỏi ốm, đưa thuốc và nước cho nó. Nó thấy thuốc mặt nhăn như khỉ, nhưng sợ em phiền lòng nên nó vẫn uống. Hì hì. Đợi nó uống xong thuốc em mới quay ra. Không nghĩ số em đẹp trai mà khổ vậy. Hết chương 9.